Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 157, Tiểu Linh Nhi thân phận. Ca ca, là ngươi a? Tiểu Linh Nhi thanh âm không linh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Bạch Vũ kinh hỉ nhìn chung quanh, nhưng lại không nhìn thấy Tiểu Linh Nhi bóng người. Tiểu Linh Nhi, ngươi ở đâu? Ca ca lập tức tới tìm ngươi. Bạch Vũ vội vàng lớn tiếng kêu gọi. Ca ca, ngươi có thể tha thứ Tiểu Linh Nhi a? Vô luận sự tình gì đều tha thứ Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi thanh âm quanh quẩn, bỗng nhiên dần dần biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Từng đạo xương trắng theo 100 trượng cự quái trên thân tràn lan mở. Bạch Vũ vội vàng bước nhanh tiến lên, lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa mê vụ. Đột nhiên Bạch Vũ trừng to mắt, tại một mảnh trong sương mù khói trắng loáng thoáng nhìn thấy một đạo trắng noãn bóng người nhỏ bé, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi tới gần, làm cái kia đạo bóng người nhỏ bé dần dần rõ ràng lúc. Bạch Vũ mừng rỡ phát hiện bóng người nhỏ bé cũng là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi toàn thân hơi mờ hình, thân thể ở vào một loại lúc nào cũng có thể tan rã, lại lúc nào cũng có thể ngưng tụ thực thể trong trạng thái. Tiểu Linh Nhi chậm rãi rơi vào Bạch Vũ trước người. Trên người có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu khí thế. Tiểu Linh Nhi, ngươi nói cái gì tha thứ? Ta là ca ca ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì, ca ca ta đều sẽ tha thứ cho ngươi. Bạch Vũ vui sướng muốn ôm chặt Tiểu Linh Nhi. Có thể ôm ấp Tiểu Linh Nhi, cánh tay lại trống rỗng xuyên qua Tiểu Linh Nhi thân thể. Cái này khiến Bạch Vũ kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi, ngươi thế nào? Bạch Vũ khó có thể tin theo dõi hắn xuyên qua Tiểu Linh Nhi thân thể tay cầm. Ca ca, xin tha thứ Tiểu Linh Nhi lừa gạt ngươi. Kỳ thật Tiểu Linh Nhi căn vốn không phải là cái gì người loại, mà chính là thần thông ấn ký bên trong linh hồn ấn ký biến thành thánh linh. Trăm ngàn năm qua, Tiểu Linh Nhi một mực lẻ loi trơ trọi chờ đợi tại thánh địa. Chờ đợi lấy người nào đó có thể mở ra di tích trận pháp, đánh bại thiên trọng không diệt linh thú. Thẳng đến ca ca ngươi đến, Tiểu Linh Nhi rốt cục chờ đến. Thế nhưng là thiên võ thánh nhân từng hạ phong ấn, trừ phi đạt được thần thông ấn ký người có thể đạt tới thần thông cảnh, hoặc là đạt được trị thần chi địa thánh linh tán thành. Đồng thời muốn tại thần thông ấn ký mở ra trong 3 năm hoàn thành. Nếu không Tiểu Linh Nhi sẽ vĩnh viễn bị vây ở thần thông ấn ký hạch cảnh bên trong, vĩnh thế không cách nào tránh thoát. Ca ca, ngươi có thể cứu Tiểu Linh Nhi ra ngoài a? Tiểu Linh Nhi chờ mong nhìn qua Bạch Vũ. Thần thông cảnh, ta vẻn vẹn chỉ là bạo ấn một tầng tiểu nhân vật. Thần thông cảnh phía dưới còn có thiên biến cảnh, địa biến cảnh, chân linh cảnh, thời gian 3 năm ta làm sao có thể tu luyện tới thần thông cảnh? Bạch Vũ ảm đạm nghĩ đến. Tiểu Linh Nhi tựa hồ nhìn ra Bạch Vũ ảm đạm, trên mặt chờ mong thần sắc bỗng nhiên biến đổi, biến đến hoạt bát đáng yêu, hướng Bạch Vũ ngọt ngọt cười nói. Được rồi, ca ca đừng lo lắng, Tiểu Linh Nhi mang ca ca dạo chơi thần thông hạch cảnh đi. Kỳ thật nơi này tuy nhiên đơn điệu một chút, nhưng rất an tĩnh, rất thích hợp Tiểu Linh Nhi sinh hoạt. Không, Tiểu Linh Nhi, người biết như thế nào đi trị thần chi địa đúng không? Nói cho ca ca nhất định sẽ đạt được thánh linh nhóm tán thành, thu phục thần thông ấn ký, để Tiểu Linh Nhi về sau có thể bồi tiếp ca ca chơi khắp trời vùng núi biển. Bạch Vũ mãnh liệt, ngẩng đầu kiên nghị hướng Tiểu Linh Nhi nói ra. Ca ca, cảm ơn ngươi. Tiểu Linh Nhi nghe xong, cảm động chảy nước mắt, muốn nhào vào Bạch Vũ trong ngực, vẫn như trước là không trở ngại chút nào xuyên qua Bạch Vũ thân thể. Trong nháy mắt, hai người ánh mắt đều là tối sầm lại. Há, đúng, ca ca, tuy nhiên Tiểu Linh Nhi không có cách nào để ngươi hoàn toàn sử dụng thần thông ấn ký, nhưng Tiểu Linh Nhi lại có thể để ca ca ngưng luyện tỏa ra ánh sáng lung linh. Hai người yên lặng, trong chốc lát, đột nhiên Tiểu Linh Nhi tranh công một dạng hướng Bạch Vũ vui vẻ kêu to lên. Cái gì tỏa ra ánh sáng lung linh? Bạch Vũ ngẩn người, rất không hiểu Tiểu Linh Nhi ý tứ. Giật mình, Bạch Vũ khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi thấy thế vui vẻ cười một tiếng. Dẫn Bạch Vũ đi đến một cái 100 trượng cự quái điêu khắc bên cạnh. Bạch Vũ đã đoán được Tiểu Linh Nhi trong miệng nói tới tỏa ra ánh sáng lung linh là cái gì. Bất quá ca ca còn nhất định phải đánh bại bất diệt chân thân mới có thể nắm giữ. Tiểu Linh Nhi nhíu mày, có chút lo lắng nói ra. Yên tâm đi, ca ca nhất định có thể đánh bại bất diệt chân thân. Bạch Vũ tự tin hướng Tiểu Linh Nhi cười một tiếng. 100 trượng cự quái điêu khắc không nhúc nhích. Nhưng khi Bạch Vũ tuyển định một cái loại người hình 100 trượng cự quái lúc, Tiểu Linh Nhi ngưng thần nhất chỉ. Cái kia 100 trượng cự quái bỗng nhiên gào thét một tiếng. Toàn bộ thân thể như tượng gỗ ầm ầm rung động động đậy lên. Tam trọng điệp ảnh Bạch Vũ lòng bàn chân dẫm mạnh. Thân thể nhanh như tia chớp vọt tới 100 trượng cự quái. Thương lang long quyền, long khiếu thương thiên, chân nguyên toàn thân nhấp nhô. Quyền đầu ngưng tụ bành trướng pháp lực. Một cái thanh sắc cự long theo quyền đầu gào thét mà ra. Hung hăng đụng vào 100 trượng cự quái trước ngực. Cường đại long quyền trọng lực hung hăng đập bay 100 trượng cự quái. 100 trượng cự quái phẫn nộ. Trên thân tràn lan một chút tỏa ra ánh sáng lung linh. Hóa thành một đạo huyễn quang khôi giáp. Trong tay càng là nắm chặt một thanh to lớn chiến phủ hoành tảo tứ phương. Đến được tốt. Bạch Vũ chiến ý bành trướng. Một tiếng lớn tiếng khen hay bên trong. Bạch Vũ bóng người lóe lên. Nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. 100 trượng cự quái ra sức nhất kích. Có thể Bạch Vũ đột nhiên biến mất để cự quái có chút ngây người. Lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên xuất hiện tại cự quái cái cổ chỗ. Thiểm điện kích Man Nghiêu khai sơn Bạch Vũ tông sư cấp vũ kỹ đại lực Man Nghiêu công kích phát. Một cái hồng hoang Man Nghiêu bất ngờ xuất hiện. Phá tiến thiên sơn vạn phong đồng dạng trọng kích tại cự quái cổ. Một đạo màu phát sáng ánh sáng trong nháy mắt nổ tung. 100 trượng cự quái toàn thân chấn động. Bạch Vũ nhẹ nhàng nhảy lên. Dẫm đạp tại 100 trượng cự quái đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt 100 trượng cự quái thân thể bạo liệt ra từng đạo lít nha lít nhít vết rách. Vết rách cấp tốc khuếch đại. Một lát, 100 trượng cự quái ầm vang vỡ nát. Bạch Vũ thấy thế, vội vàng căn cứ Tiểu Linh Nhi giảng thuật, hai tay thật nhanh kết ấn, đồng thời chân nguyên du tẩu thân thể tầng ngoài, từng đạo kim chánh ấn phủ hiện lên ở Bạch Vũ trên thân. Phi tốc chuyển động, 100 trượng cự quái nát bấy thân thể ảo ảo hóa thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bao. Trùm tại Bạch Vũ trên thân, ngừng kết bất diệt chân thân, nhanh chóng kết ấn hai tay nhất định. Bạch Vũ thân thể bao trùm tỏa ra ánh sáng lung linh bỗng nhiên trì trệ về sau. Bộc phát ra chướng mắt ánh sáng. Một chút xíu một nhập Bạch Vũ bên ngoài thân. Thật lâu về sau, Bạch Vũ thở ra một hơi. Đưa tay xem xét, ngạc nhiên phát hiện trên cánh tay mình hơi hơi lưu động một chút tỏa ra ánh sáng lung linh. Bất diệt chân thân, Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Thân bên trên lưu quang khoe lóe. Trong nháy mắt một bộ màu phát sáng quang hoa chói mắt khôi giáp bao trùm tại Bạch Vũ trên thân. Tiểu Linh Nhi hai mắt tỏa sáng. Hưng phấn lớn tiếng tán dương lấy Bạch Vũ. Ha ha ha, có một ngày, ta sẽ dẫm lên bảy màu vân hà. Người khoác màu phát sáng quang hoa xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bạch Vũ trong mắt lóe ra tự tin. Thần sắc kiên định nhìn qua nơi xa. Tiểu Linh Nhi. Ca ca hội thường xuyên đến thần thông hạch cảnh bên trong cùng ngươi tâm sự. Bạch Vũ trên người áp lực theo lấy thực lực không ngừng mạnh lên, cũng biến thành càng ngày càng nặng. Bạch Vũ càng phát ra cảm giác được Thiên Võ Thánh Tông cường đại, nhưng lấy cũng càng phát ra khích lệ Bạch Vũ không ngừng tăng lên chính mình. Bạch Vũ quyết định hướng Tiểu Linh Nhi tạm biệt. Hối đoái cấp 9 linh căn thiên phú hối đoái điểm còn kém 30.000. Hệ thống cho thời gian lại chỉ còn lại có 2 ngày. Bạch Vũ nhất định phải nắm chặt thời gian kiếm lấy hối đoái điểm. Ca ca, gặp lại, Tiểu Linh Nhi ngọt ngào cười. Nhìn lấy Bạch Vũ biến mất tại thần thông hạch cảnh về sau. Trên mặt mới lộ ra một tia thần tình thống khổ. Nếu như lúc này Bạch Vũ ở đây, sẽ phát hiện Tiểu Linh Nhi giữa lông mày xuất hiện một chút màu đen ấn ký. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.